Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2447, dìu dắt Ngọc Long vì quân chết. Làm Đắc Chí vừa lòng, đại quyền trong tay Bùi Tung Chi, lần nữa đi vào tầng hầm lúc, lại phát hiện Hấp Hối Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai người đã bỏ trốn mất dạng. Cái này khiến Bùi Tung Chi khí đến nổi trận lôi đình, tức hổn hển phía dưới, tại chỗ đánh nổ bên người hai cái tùy tùng đầu. Sau đó, thông báo hắn trong bóng tối bồi dưỡng 30 tâm phúc, xuất lĩnh mỗi người dưới trướng nhân mã, tại Bùi gia khu vực trong 30 dặm, triển khai trải thảm tìm tòi, muốn không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng. Chỉ cần Bùi Khánh Nguyên còn sống, như vậy, hắn Bùi Tung Chi cấu kết ngoại tộc Tây Môn Thanh, trong bóng tối sách lược đoạt quyền hành động, liền sẽ bị lộ ra. Một khi Bùi gia trưởng lão hội biết được hắn ngồi phía trên chân tướng, hắn đem về mất đi, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng gia chủ chi vị. Trăm phương ngàn kế kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới ngồi lên gia chủ chi vị. Hắn tuyệt đối không nỡ từ bỏ. Giết, cho ta giết. Chỉ cần tìm được Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng, cái này hai đầu lão cẩu, cho ta lập tức giết chết. Nguyên bản còn trông cậy vào dùng bọn họ đầu chó tế tự tổ tiên, hiện tại xem ra là vạn vạn lưu không được. Nhai vẩy muốn nứt Bùi Tung Chi, hướng về phía đầu bên kia điện thoại tâm phúc nhóm đại hống đại khiếu, nghiêm nghị phát ra mệnh lệnh, trong 30 dặm, tìm không thấy cái này hai đầu lão cẩu, vậy liền khuếch trương đại tìm kiếm diện tích, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng có diệt cho ta rơi cái này hai đầu lão cẩu. Vừa mới nói xong, Bùi Tung Chi trực tiếp cúp điện thoại, hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, hung dữ chừng lấy trước kia buộc chặt Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai cái cột thép. Mẹ hắn, hai đầu lão cẩu bản thân bị trọng thương, Hấp Hối, tâm mạch hoàn toàn bị chấn vỡ, lấy bọn họ tự thân tình huống, căn bản không có khả năng đào tẩu. Tỉnh táo lại về sau, Bùi Tung Chi trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự hỏi cùng Bùi Tung Chi đào tẩu tương quan manh mối. Chẳng lẽ hai đầu lão cẩu là bị người cướp đi? Ý nghĩ này hiện lên ở Bùi Tung Chi trong đầu lúc, thì liền Bùi Tung Chi cũng bị ý nghĩ của mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn đoạt quyền sau khi thành công, vì ngăn ngừa lọt vào Bùi Khánh Nguyên đám kia tùy tùng phản công, hắn tận lực đem chọn cái Bùi gia khu vực bên trong lực lượng thủ vệ toàn bộ thay đổi thành người khác, mà lại hắn trả trước đó thu đến tình báo, dùng khỏe ứng mệt đem xâm nhập Bùi gia Úy Trì Trọng bắt sống, trực tiếp đánh thành trọng thương. Có thể theo canh phòng nghiêm ngặt Bùi gia, lặng yên không một tiếng động mang đi Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Nghĩ được như vậy, Bùi Tung Chi cái trán thình lình thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản không chê vào đâu được hoàn mỹ kế hoạch Bùi Khánh Nguyên được cứu đi một chuyện phát sinh, nghiễm nhiên chính là cứ thế mà đem hắn kế hoạch xé rách ra một cái khe hở. Bùi Khánh Nguyên không nhận hắn khống chế, cái này mang ý nghĩa Bùi Khánh Nguyên lúc nào cũng có thể quay về Bùi gia, hướng trưởng lão hội vạch trần hắn âm mưu. Không không không, ta không thể mất đi gia chủ chi vị, không thể, không thể. Bùi Tung Chi thần sắc lại tại thời khắc này biến đến kích động phẫn nộ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trào lưu tư tưởng chập trùng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, rốt cục quyết định, trong mắt tàn nhẫn quyết tuyệt chi sắc càng rõ ràng mãnh liệt. Đã các ngươi đem sẽ trở thành ta ngồi vững vàng gia chủ chi vị chướng ngại vật, vậy ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi một chân đá bay, đưa các ngươi xuống địa ngục. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung Chi lần nữa móc điện thoại di động, bấm Tâm Phúc điện thoại, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, 30 đạo nhân mã, 10 đường tiếp tục tìm kiếm Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng. Mặt khác 20 đường hỏa tốc rút lui hồi gia tộc tổng bộ. Cho ta đem cùng trưởng lão hội tương quan tộc nhân, toàn bộ giết chết, chỉ cần hiện tại trưởng lão hội hủy diệt. Như vậy là hắn có thể lấy ra chủ thân phận, tổ kiến chung với hắn tân trưởng lão biết. Đến thời điểm, cho dù Bùi Khánh Nguyên trở lại Bùi gia, vạch trần hắn vì mồi phía trên, từ đó áp dụng các loại âm mưu, cũng không chiếm được tân trưởng lão hội tán thành. Kể từ đó, là hắn có thể ngồi vững vàng gia chủ chi vị. Ha ha ha, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, ánh dạng đông buông xuống. Sự thật chứng minh, người thành đại sự thì cần phải không từ thủ đoạn. Thủ đoạn độc ác, Bùi Tung Chi lại nhịn không được dương dương đắc ý cười lên ha ha. Cũng không biết Tây Môn gia bên kia tình huống thế nào. Tây Môn gia, Ninh Tiên Đình, bên ngoài, một tiếng vang nhỏ về sau, đầy trời dưới trời chiều. Mưa hoa rực rỡ, lưu loát bay xuống trong hư không. Ngay sau đó, tại mấy trăm đạo cuồng nhiệt hưng phấn ánh mắt bên trong, một đạo mập mạp thân hình, tay áo nhẹ nhàng, khí thế hùng hồn theo trong không khí biến ảo mà ra, dẫm lên lơ lửng giữa không trung cánh hoa, phá không mà đến, bay thẳng nhập Ninh Tiên Đình bên trong, hướng về chính giữa tấm kia cự hình bàn vuông chậm rãi bay xuống. Mấy trăm đạo ánh mắt từ đầu đến cuối đều theo đạo này thân hình chuyển di, lúc này vẫn như cũ khóa chặt tại đạo này thân hình phía trên. Đây là cả người mặc trường bào màu đen nam nhân, tóc dài rủ xuống đến bên hông, đồng thời cũng che khuất gương mặt, khiến người không cách nào thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Nhưng trong đình tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được từ trên người hắn phóng xuất ra cuồng bạo khí thế. Bên trong có chút nhát gan người, giờ phút này đã bị dọa đến hai đầu gối run rẩy, còn kém tè ra quần. Càng nhiều người thì là liền nín thở ngưng thần, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Ngay tại hắn hai chân rơi ở trên bàn lúc, kiên cố rắn chắc cái bàn, rất rõ ràng run rẩy một chút, phát ra cót két tiếng vang, tựa hồ rơi trên bàn không phải người mà chính là một đầu hồng hoang dã thú, thì liền bày đặt cái bàn mặt đất cũng chìm xuống phía dưới rơi. Động đất lúc ù ù tiếng vang từ dưới đất truyền ra, ngồi vây quanh tại một vòng trên ghế bành mọi người 8-9 phần 10 đều bị hất tung ở mặt đất, rơi thất điên bát đảo, trước mắt sau vàng bay loạn. Tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng lại không có người lộ ra vẻ phẫn nộ, ngược lại một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, đến mức những cái kia vừa múa vừa hát thanh xuân nữ tử thì ào ào quỳ bái trên mặt đất, liền đầu cũng không dám nhấc, nghiêm chỉnh thành một đám hèn mọn đến hạt bụi bên trong con kiến hôi. Chỉ có bàn vuông bốn phía mọi người miễn cưỡng còn có thể ngồi tại nguyên vị. Tà thần đã đi tới Tây Môn gia, ta thân phận cũng đã bại lộ, vì ngăn ngừa các ngươi bị liên lụy, ta cố ý chạy đến thông báo các ngươi mau chóng rời đi, không muốn lại trở về. Áo đen nam nhân thanh âm vô cùng bình thản lạnh lùng. Thế mà hắn vừa mới nói xong, to như vậy trong đình lại tiếng vọng khởi trận trận cực kỳ bi thương tiếng khóc. Miêu tiên nhân, ta không muốn đi, ta muốn lưu lại. Đúng vậy a, Miêu tiên nhân, van cầu ngài để cho ta ở lại đây đi, ta nguyện ý vì ngài xông pha chiến đấu, ngăn cản tà thần. Miêu tiên nhân chấm ngoặc kép. Nam tử áo đen hướng về phía nghẹn ngào khóc giống mọi người nhẹ nhàng khoát tay, thở dài nói, các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Tà thần đi vào Tây Môn gia, đây là ai cũng không thể nghịch chuyển định số, sớm tại 20 năm trước đã định trước, huống chi đây là ta cùng tà thần ở giữa cừu oán, không có quan hệ gì với các ngươi, ta không thể liên lụy các ngươi đều đi thôi. Kiếp này ta có thể gặp được đến các ngươi đám này đến từ các giới tu luyện giả. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có thể chết cũng không tiếc. Đi thôi, đi thôi. Trong miệng nói chuyện, nam tử áo đen hướng về phía mọi người, liên tục phất tay, ra hiệu mọi người rời đi. Thiên ý không thể trái. Ta trúng đích nên có này một kiếp, kiếp số ở trên trời, không thể trái nghịch. Các ngươi đều là các giới đắc đạo sinh linh, cần phải minh bạch ta ý tứ. Nếu như ta có thể vượt qua một kiếp này, ta sẽ còn lại tới tìm các ngươi. Bi thương bầu không khí trong khoảnh khắc bao phủ tại trong đình mỗi một tấc trong không khí. Mọi người ào ào đứng dậy, hướng nam tử áo đen khom mình hành lễ, sau đó nối đuôi nhau lui ra nghênh tiên đình, lộ ra mỗi người chân thân, phá không mà đi. Có hóa thân bạch hạc, thanh điểu, loan phượng, chín đầu ưng, trắng ngạch kim xí điểu. Có hóa thân mãnh hổ, con báo, hai chân sói, hai cánh tuyết thỏ, cửu vĩ hồ ly. Cũng có hóa thân núi đá, bụi đất, dòng nước, cây cỏ, vũ khí, ánh bình minh. Còn có thì hóa thân thành ba đầu sáu tay quái vật, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, chim bay cá nhảy, sống dưới nước loài cá, lục địa côn trùng, đủ loại hình thái, không thiếu gì cả, làm cho người hoa mắt. Mấy trăm cái vừa múa vừa hát thiếu nữ thì hóa thân thành các loại kỳ hoa dị thảo, hướng về phía nam tử áo đen yêu kiều cúi đầu về sau, phiêu nhiên đi xa. Trong khoảnh khắc, khí tượng rộng rãi, nghênh tiên đình bên trong cũng chỉ thừa nam tử áo đen một người. 20 năm sau hôm nay, tà thần, người rốt cục tới. Híp mắt nhìn qua bên ngoài mấy trăm bước Tùng Phong Uyển, Diệp Thiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Đến tột cùng là cái gì chi tiết không thích hợp? Ngươi nhìn ra cái gì không có? Diệp Thiên quay đầu lại hỏi sau lưng Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ, đầu lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cỗ tà khí. Tóm lại chính là nói không rõ ràng. Diệp Thiên gật đầu. Triệu Phi Dương thuyết pháp cùng hắn cái nhìn không mưu mà hợp. Hắn yên nhãn thông, dưới loại tình huống này thùng rỗng kêu to, căn bản nhìn không ra bất kỳ có thực chất ý nghĩa manh mối. Tại thiên nhãn thông trong ánh mắt, hắn có thể thấy rõ lúc này Bùi Y Hàng ngay tại Tùng Phong Uyển bên trong một cái trong xương phòng, người mặc hỷ phục, đeo vàng đeo bạc, đỉnh đầu phượng quan hà bí, nghiễm nhiên chính là cái tân nương tử trang phục. Trong xương phòng chỉ có Bùi Y Hàng một người, thậm chí toàn bộ Tùng Phong Uyển hơn 100 cái phòng nhỏ, trừ Bùi Y Hàng chỗ ở cái này phòng nhỏ, còn lại phòng nhỏ tất cả đều là hư không, không có người ở qua dấu vết. Nhà bếp, đại sảnh cũng vắng vẻ quạnh quẽ, diện tích một tầng hạt bụi, một bóng người cũng không có, an tĩnh làm cho người có loại tiến vào tuyệt vực ảo giác. Tùng Phong Uyển rách nát tĩnh mịch bầu không khí cùng Tây Môn gia hắn sân nhỏ huyên náo cảnh tượng phồn hoa hình thành so sánh rõ ràng, thì liền kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú Diệp Thiên lúc này cũng không tưởng tượng ra được trước lúc này Tùng Phong Uyển đến tột cùng tao ngộ qua cái gì ly kỳ quỷ dị sự tình. Cẩn thận một chút, Diệp Thiên nhắc nhở lần nữa Triệu Phi Dương. Vẻ mặt nghiêm túc Triệu Phi Dương liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã bước vào Tùng Phong Uyển, viện rơi xuống mặt đất. Ô, một đạo gió lạnh không biết theo cái góc nào thổi lên, vòng quanh đầy đất lá vàng, ở giữa không trung phát ra thê lương tiếng rít. Tây Môn ra khu vực phía trên, cùng Tùng Phong Uyển thẳng tắp khoảng cách có tới 5 cây số, cao bằng hữu lầu, bên trong đồng dạng cũng là thắng hữu như mây, kín người hết chỗ, chỉ là tòa hay gạch cao 15 mét, ngoại hình thành tháp hình, nội bộ không gian vô cùng trong đại lâu. Lúc này bầu không khí lại có vẻ vô cùng quạnh quẽ, dung nạp hơn 100 người trong lâu, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có nửa điểm thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người tại cúi đầu trầm tư, không nói một lời. Trong lâu bốn phía thiết trí lấy 10 hàng hình vòng bậc thang hình dáng ghế dựa, từ cao xuống thấp, xen vào nhau tinh tế theo vách tường vị trí, một mực kéo dài đến trong lâu trung tâm nhất. Ở trung tâm là cao đài, tầm mắt theo bốn phía bất kỳ một cái nào góc độ nhìn ra, đều có thể đem trên đài cao mỗi một chi tiết nhỏ thu vào đáy mắt. Lúc này trên đài cao, mặc lấy một bộ hoa lệ trường bào cửa tây chính ta, vẻ mặt buồn thiu, rũ cụp lấy xám trắng giao nhau lông mày, hai tay nắm chắc sau lại buông ra sau lại nắm chặt, tựa hồ gặp phải cái gì khó có thể phán quyết phiền lòng sự tình. Hắn trên trán mơ hồ có thể thấy được một tầng tinh mịn mồ hôi. Hít sâu mấy hơi về sau, cửa tây chính ta sốt ruột bất an ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, sau đó hướng về phía mọi người ôm quyền chắp tay: chư vị, tại nghiệt tử kia vận hành dưới, tà thần đã dựa theo nàng kế hoạch đúng hạn tiến vào Tây Môn gia Tùng Phong Uyển, lần này ta cần muốn lấy được chư vị hết sức ủng hộ, hy vọng chư vị có thể cùng ta liên thủ diệt đi nghiệt tử kia, vì con ta báo thù rửa hận. Sau khi chuyện thành công, luận công hành thưởng, ta nguyện lấy ra Tây Môn gia một nửa tài phú, tạ ơn cho có công chi nhân. Các loại nhiều năm như vậy, ta kiên nhẫn đều nhanh tiêu hao mất hết, lần này lại không ra tay, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể lần nữa đợi đến cơ hội buông xuống. Mời chư vị giúp ta một chút sức lực, ta ở đây đi đầu cảm ơn. Đang khi nói chuyện, cửa tây chính ta hướng về phía mọi người khom mình hành lễ. Trong lâu mọi người đều là hắn theo ngoại giới mời tới người giúp đỡ. Tây Môn gia bồi dưỡng cao thủ, toàn bộ đầu nhập vào Tây Môn Thanh, đem thân là gia chủ cửa tây chính ta, triệt để mất quyền lực. Có khổ khó nói, cửa tây chính ta muốn báo thù cũng chỉ có tìm kiếm ngoại viện. Từ khi Diệp Thiên bước vào Tây Môn gia khu vực về sau, Diệp Thiên nhất cử nhất động đều bị cửa tây chính ta chú ý. Cửa tây chính ta kế hoạch thừa dịp Diệp Thiên cùng Tây Môn Thanh lúc giao thủ, xuất lĩnh trong lâu bọn này trợ thủ cùng nhau tiến lên trợ giúp Diệp Thiên liên thủ đánh giết Tây Môn Thanh. Không phải là bởi vì hắn không rõ ràng Diệp Thiên thực lực cùng tu vi, mà là bởi vì Tây Môn Thanh căn bản không phải người, thuần túy cũng là cái bất tử bất diệt quái vật. Đối phó quái vật, hắn chỉ có thể lấy hợp nhau tấn công sách lược, lấy xa luân chiến phương thức đem Tây Môn Thanh nấu chết. Nghĩ tới Tây Môn Thanh cái kia khủng bố quỷ dị thực lực, hắn bắp chân liền bắt đầu run lên. Đông gia, ngài cứ yên tâm đi, sự kiện này bao tải trên người chúng ta. Đông gia đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta há có thể tham sống sợ chết. Đúng a, chúng ta đám người này từ khi tiếp nhận Đông gia mời về sau, cái mạng này thì không phải mình mà chính là Đông gia. Nguyện ý vì Đông gia xông pha khói lửa, dìu dắt Ngọc Long vì quân chết, không oán không hối. Chấm ngoặc kép, mọi người quần tình xúc động tỏ thái độ, nhường cửa tây chính ta bối rối tâm hơi chút chấn định một số. Đúng lúc này, một quản gia theo lầu bên ngoài nhanh chóng chạy vào, trực tiếp đi vào cửa tây chính bên cạnh ta, hạ giọng nói: gia chủ, nghênh tiên đình bên trong tà ma ngoại đạo, yêu tinh quỷ quái, không biết là nguyên nhân gì Vậy mà tất cả đều đi, một cái đều không thừa, chỉ có lớn ma đầu không đi. Lúc này chính hướng Tùng Phong Uyển chậm rãi mà đi. Quản gia thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong lâu mọi người, thực lực kém cỏi nhất cũng là kim cương cấp, xuất kích cao thủ. Có thể đem vừa mới gia đình lời nói này, rõ ràng hoàn chỉnh nghe lọt vào trong tai. Lúc này mọi người, tuyệt đại đa số, đều đã thần sắc khẽ biến. Chỉ có số rất ít cao thủ, là cưỡng ép trang ra trấn định biểu lộ. Bọn họ tuy nhiên chưa từng cùng Tây Môn Thanh giao thủ, nhưng không chỉ một lần nghe đến cửa Tây chính ta nói lên Tây Môn Thanh thần ma thủ đoạn. Được, lui ra, nơi này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Chúng người thần sắc rơi vào cửa Tây chính trong mắt ta. Cái này khiến cửa Tây chính ta không khỏi lần nữa lòng sinh sầu lo. Nhưng hắn lại không đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là bất động thanh sắc phân phó gia đình, lui ra, Cao Bằng hữu lầu. Quản gia muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cửa Tây chính ta nhất thời có chút tức giận. Cẩu nô tài, ngươi không nghe thấy ta phân phó sao? Gia chủ, tiểu nhân còn có một chuyện phải bẩm báo, không biết nên không nên nói. Quản gia ấp úng hạ giọng nói. Cửa Tây chính ta hừ lạnh nói. Nói đi, ta xá ngươi vô tội. Không biết là người nào tiết lộ phong thanh. Mặt khác bốn cái quốc trụ gia tộc, Hạ gia, Lương gia, Kim gia cùng Âu Dương gia, mỗi người xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư, trú đóng ở khoảng cách Tây Môn gia khu vực 3 dặm bên ngoài vịt hoang bãi. Bốn chi đội ngũ người phụ trách luôn miệng nói, bọn họ lần này là đến trợ giúp gia chủ ngài. Bọn họ sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở cái này giờ phút quan trọng phía trên xuất hiện. Ta lo lắng bọn họ chơi lừa gạt, cho nên không dám đem tin tức này hồi báo cho ngài. Thấp thỏm lo âu quản gia đem hắn thu đến tin tức mới nhất, chi tiết không bỏ sót chi tiết chuyển cáo cho cửa Tây chính ta. Cửa Tây chính ta sau khi nghe xong, nhất thời rơi vào trầm tư. Từ khi ngũ đại quốc trụ gia tộc đản sinh Family Outing về sau, đếm từ ngàn năm nay, miếu đường người lo lắng quốc trụ gia tộc cấu kết với nhau, hình thành càng lớn thực lực, cùng miếu đường lực lượng đối kháng. Sau đó, Thủy Hoàng đế làm ra văn bản rõ ràng quy định, không cho phép ngũ đại quốc trụ gia tộc quan hệ thông gia, càng không cho phép ngũ đại quốc trụ gia tộc có bất kỳ gặp nhau. Nếu không lời nói, phàm là ngũ đại quốc trụ gia tộc tộc nhân đều sẽ phải chịu vài ngàn năm trước nguyền rủa phản phệ, cuối cùng dẫn đến toàn thể hủy diệt. Theo thời gian chuyển rời, thẳng đến cận đại đến nay, ngũ đại quốc trụ gia tộc mới lớn mạnh lên lá gan giải thích đánh vỡ nguyền rủa. Nhưng động tác này đều là trong bóng tối lặng lẽ tiến hành, ai cũng không dám đem ra công khai. Thẳng đến 30 năm trước, Tây Môn gia cùng Lương gia công nhiên quan hệ thông gia, vì hậu nhân đính hôn lúc giam cầm quốc trụ gia tộc mấy ngàn năm quy củ mới bị đột phá. Từ đó về sau lên, mặt khác ba cái quốc trụ gia tộc ào ào bắt trước, bắt đầu thông hôn quan hệ thông gia, tổ kiến nhà mới đình, để bọn hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ là cho đến ngày nay vẫn không có bị nguyền rủa phản phệ. Tây Môn gia cùng Lương gia quan hệ thông gia quan hệ mật thiết nhất, cùng ba nhà khác quan hệ thì lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, cơ hồ không có gì lui tới. Cho nên làm ba nhà khác cùng Lương gia liên hợp cùng đi đến Tây Môn gia bên ngoài lúc, quản gia sẽ đối với hắn bốn cái quốc trụ gia tộc hành động lòng sinh nghi vấn. Việc cấp bách cũng là tiêu diệt nghiệt tử, hắn lo lắng đều có thể tạm thời để xuống. Ngươi bây giờ thì thông báo bốn cái quốc trụ gia tộc người phụ trách, cho phép bọn họ chỉ huy đội ngũ tiến vào Tây Môn gia khu vực, chỉ mong bọn họ là chân tâm thực ý đến giúp đỡ Tây Môn gia. Năm nhà liên thủ, lại thêm tà thần trợ lực, có lẽ có thể đánh giết Nghiệt Tử, lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta. Cửa Tây chính ta lúc này làm ra quyết định, lớn tiếng hồi phục quản gia, mà lại cũng là cố ý đem chính mình tiếng lòng nói cho trong lâu mọi người. Mọi người trước kia lo lắng, cũng theo cửa Tây chính ta lời nói này, dần dần bị đánh tiêu tan, đem ta nguyên thoại chuyển cáo cho bọn họ. Cửa Tây chính ta thần sắc nghiêm cẩn, đối quản gia phân phó một câu, quản gia theo tiếng xưng phải, vội vàng mà đi. Chư vị, chúng ta cũng nên hành động. Cửa Tây chính ta ngưng trọng thâm trầm thanh âm, chậm rãi vang lên, sinh tử thành bại, tại trận chiến này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.